Marvel Chi Kamen Rider, chương 10, Final Attack Rider, góc truyện audio.com, người này chết chắc rồi, đây là chung quanh mọi người cùng nhau ý tưởng, kia vứt ra đi lưỡi dao đánh vào trên người tuyệt đối sẽ làm người này chia năm xẻ bảy. Cho dù không có bị đánh trúng, từ như vậy cao không trung rơi xuống cũng tuyệt đối sống không được. Mọi người đều không đành lòng nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn này tàn nhẫn một màn, trong đám người Bắc Cực Tinh Lạc Na thấy cái này tình hình cũng có chút không đành lòng. Nàng vươn tay, nghĩ có phải hay không muốn phát động năng lực, đem lưỡi dao cấp khống chế được, nhưng lại nhìn bốn phía đám người, vẫn là đem cánh tay thả xuống dưới. Mới vừa thức tỉnh năng lực nàng nhất định sẽ phát động năng lực cứu người này đi. Nhưng hiện tại, trải qua quá vô số xem thường cùng chán ghét sau, Lạc Na rốt cuộc làm không được ở trong đám người sử dụng năng lực. Nàng sợ hãi này đó người thường biết thân phận của nàng. Sợ hãi những người này giống xem quái vật giống nhau xem ánh mắt của nàng. Phanh, trong không khí truyền ra kim loại va chạm thanh âm, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo hồng nhạt thân ảnh giống một đạo quang giống nhau xẹt qua. Tiếp được bảo an, mà kia ném hung lạnh băng lưỡi dao cũng bị này đâm bay. Phi ở 3 mét ngoại chát ở trên mặt đất, toàn bộ xi măng mặt đất đều nứt ra rồi mạng nhện cái khe. Vì thiện loạn ném đồ vật chính là không văn minh nha. Cho dù các ngươi không phải người, cũng không nên làm, đặc biệt là đao cái loại này nguy hiểm đồ vật, càng không thể loạn ném, vạn nhất tạp đến người nhưng không tốt. Vương Tiểu Minh tiếp được bảo an sau, xoáy khí dừng ở trên mặt đất, đối với chó săn tòa quái nhân nói, a, ngươi là người nào, cũng là cái này cửa hàng người sao, cùng cái này cửa hàng cùng nhau hủy diệt đi, liệp khuyển tòa quái nhân khàn khàn nói, tâm tình thập phần không bình tĩnh chứa đầy tức giận, màu đen sương mù trạng năng lượng từ này trong thân thể phát ra, phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Giải rác vây xem quần chúng nhóm cũng tò mò nhìn cái này hồng nhạt. Xem khởi giống sâu khải giáp người, ta cũng không phải là cái này cửa hàng người, ta là bắt được vận mệnh người. Vương Tiểu Minh làm bảo an chạy về trong đám người, nhìn hai cái quái nhân trang bức nói. Ngao, dung nham quái nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn đoàn nóng cháy hỏa cầu bị hắn vứt ra, tạp hướng về phía Vương Tiểu Minh. Chuẩn bị đem hắn cấp giải quyết rớt, quái tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm, xã hội ta dung nham quái nhân, đều nói kêu các ngươi không cần loạn ném đồ vật, thương tới rồi tiểu bằng hữu nhiều không tốt, mắt thấy bốn viên đường kính một thước hỏa cầu, từ xa nhìn lại giống bốn viên tiểu thái dương tạp lại đây. Phanh, phanh, phanh, phanh, Vương Tiểu Minh nâng lên đùi phải quét ngang đi ra ngoài. Bốn cái hỏa cầu tất cả đều bị hắn cấp đá bạo. Các ngươi thật đúng là không nghe lời a, vậy tới đếm kỹ các ngươi tội ác. Đi địa ngục sám hối đi. Rai Booker, kiếm hình thức, âm thanh đai lưng vang lên. Vương Tiểu Minh từ tạp hạp trung rút ra một tấm cát. Cắm vào đai lưng sau, đe cây chuyên trúc vũ khí liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn là làm ảo thuật sao? Đấy là câu hỏi người xung quanh toát ra suy nghĩ, không để ý người xung quanh, liệp khuyển tọa quái nhân cùng núi lửa quái nhân ở nhìn thấy Vương Tiểu Minh triệu hồi ra vũ khí sau. Hai cái quái vật cũng không cam lòng yếu thế giữ tận gương mặt thượng. Huyết hồng hai tròng mắt trong vòng bốc cháy lên ngọn lửa. Ngao ô gầm lên giận dữ, liệp khuyển tọa quái nhân dẫn đầu vọt ra. Mỗi một bước đều đem mặt đất dẫm ra một cái thật sâu chảo ấn. Hai móng phía trên phiếm hàn quang, giống lưỡi đao giống nhau hướng tới Vương Tiểu Minh cổ chộp tới. Đang, màu đen trường kiếm chắn đánh bất ngờ lại đây lưỡi đao lợi chảo thượng. Một cầu cự lực từ thân kiếm truyền ra tới, làm Vương Tiểu Minh về phía sau lui lại mấy bước, mà này một lui, làm liệp khuyển tọa quái nhân bắt được cơ hội. Nâng lên một khác chỉ lợi chảo liền hướng tới hắn chộp tới. Mắt thấy lợi chảo đảo qua tới, Vương Tiểu Minh hai tay phát lực đem đè ở thân kiếm thượng lợi chảo cấp đỉnh đi ra ngoài. Một cái quét ngang liền đem một khác chỉ lợi chảo cấp chảm khai. nơi xa dung nham quái nhân thấy liệp khuyển tọa quái nhân công kích bị chặn lại. Lại lập tức xoa mấy phát hỏa cầu hướng về Vương Tiểu Minh vọt tới. Chó săn quái nhân cũng nhặt lên nó khóa nhận, giống rắn độc giống nhau ở hỏa cầu phụ trợ hạ hướng về Vương Tiểu Minh khởi xướng công kích. Nha, con hiểu đến đánh phối hợp sao? Vậy dùng này trương tạp, Vương Tiểu Minh lông mày một trọn, lại lần nữa rút ra một trương các cắm vào đai lưng chung. Hiện tại cái này tình huống trước hết cần đem pháp sư dung nham quái nhân cấp giải quyết rớt. Chỉ có như vậy mới hảo đánh, bằng không vẫn luôn có nó phụ trợ trận này giá không hảo đánh. Decay Invisible cắm vào tạp nháy mắt, Vương Tiểu Minh thân ảnh liền biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Như là ẩn thân giống nhau không thấy bóng dáng, quái nhân sở hữu công kích đều mình thất bại. Đương hắn lại một lần hiện ra thân hình khi thực đã xuất hiện ở dung nham quái nhân trước mặt. Hô quang xẹt qua Vương Tiểu Minh trong tay màu đen trường kiếm xẹt qua không khí. Liên tục chém ra số kiếm chạm ở dung nham quái nhân trên người. Phanh, mỗi nhất kiếm đều phát huy ra đe cây áo giáp sở giao cho thần ban cho cơ bắp cường đại lực lượng. Chạm phá vây quanh hắn ngọn lửa, rừng ở kia giống như dung nham thân thể thượng. Cũng không có trong tưởng tượng, quái nhân bị chạm thành hai nửa cảnh tượng, dung nham quái nhân trên người dung nham áo giáp không chỉ có cho nó mang đến cường đại hỏa viêm chi lực. Liền lực phòng ngự đều đại biên độ tăng cường, Vương Tiểu Minh chạm đánh cũng không có đột phá nó phòng ngự. Hô, một con mạo hiểm ngọn lửa nắm tay hướng tới Vương Tiểu Minh phần đầu đánh đi. Không khí đều bị này nóng cháy ngọn lửa cấp bậc lửa. Trở nên đỏ rực, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Vương Tiểu Minh chỉ có thể dựa vào đe cây thần ban cho bọc thép ngạnh kháng hạ này quyền. Tuy rằng không có đã chịu cái gì bao lớn thương tổn. Nhưng thật lớn quyền lực vẫn như cũ đem Vương Tiểu Minh đánh lui bốn mễ nhiều khoảng cách. Làm dung nham quái nhân cùng chi kéo ra khoảng cách. Ta đi, cận chiến pháp sư A, Vương Tiểu Minh buồn bực phun tào một câu. Nhìn thực đã phản ứng lại đây, cùng dung nham quái nhân một tả một hữu giáp công hắn liệp khuyển tọa quái nhân. Đối mặt hai cái như hổ rình mồi quái nhân, Vương Tiểu Minh cảm giác chính mình lần này có điểm phiền toái. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tình huống hiện tại vẫn là muốn ưu tiên đem dung nham quái nhân cái này pháp sư cấp đánh chết rớt. Như vậy cầu đầu nhân liền không có bao lớn uy hiếp. Như vậy, liền cường công, Vương Tiểu Minh xoay cánh tay, tay phải nắm chặt hắc kiếm hướng về dung nham quái nhân phóng đi. Tay trái tắc đem một tấm các cắm vào khu động khí chung. ATTK Rider Illusion trong phút chốc, liền xuất hiện 5 cái Vương Tiểu Minh tay cầm trường kiếm. Công hướng về phía dung nham quái, vốn dĩ tưởng ngăn trở Vương Tiểu Minh liệp khuyển tọa quái nhân cũng ngốc. Cái này tình huống hắn cũng chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái ngăn trở. Hắn biết ma pháp sao? Mọi người trong đầu liền toát ra suy nghĩ. Mặt khác Vương Tiểu Minh, nó cũng chỉ có thể cấp dung nham quái nhân ném đi một cái tự cầu nhiều phúc biểu tình. Vương Tiểu Minh nhưng lười đến quản này đó. Hắn ở khu động khí chung lại cắm vào một tấm cát. Final Attack Rider Decay 4 cái Vương Tiểu Minh đồng thời phát động công kích. Chỉ thấy đầy trời bóng kiếm ở dung nham quái nhân thân xẹt qua. Một người công kích không đủ, vậy làm bốn người cùng nhau công kích tổng nên có thể đánh vỡ đi. Đây là Vương Tiểu Minh biện pháp, lách cách, trong không khí vang lên pháo nổ mạnh thanh âm. Chỉ thấy dung nham quái nhân thân thể tại đây liên hoàn thanh âm hạ. Phân liệt mấy trăm đoạn, nổ mạnh mở ra. Một đoàn màu trắng năng lượng cầu lặng yên không một tiếng động liền tiến vào thân thể hắn chung. Kế tiếp, tới phiên ngươi, cách chương.